Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 304, mèo cùng ve. Tề xuống núi, ma tông chủ Phong, kết thúc một ngày đối thân truyền đệ tử nhóm dạy bảo Thẩm Diêm. Chỉ cảm thấy một thân mỏi mệt. Quả nhiên, ta tại truyền đạo thụ nghiệp phương diện thật không có thiên phú gì. Thẩm Diêm tự giễu cười nói, hắn nghĩ cũng không có sai, không chỉ là hắn mệt, các đệ tử của hắn kỳ thật so với hắn còn mệt hơn. Bọn họ đều cảm thấy chính mình có thể ra sách lập truyện. Luận sư phụ của ta một hai phải đem ta hướng đường quanh co thượng lĩnh. Ta nên như thế nào tự cứu? Nói thật, Thẩm Diêm vốn dĩ cũng cơ bản bỏ đi tiếp tục thu đồ ý nghĩ. Có thể làm sao gần nhất nhập tông này một nhóm dị nhân đệ tử. Nghe nói ngộ tính cũng còn không sai. Một chút liền thông. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì. Đi ngoại môn thử một cái. Tùy tiện bắt một cái ngoại môn dị nhân đệ tử. Chỉ điểm hắn một phen. Vị này người chơi tu luyện chính là thủy hành công pháp. Thẩm Diêm cho hắn đề nghị. Làm hắn mỗi ngày đi hàn đàm chỗ sâu du lịch một lần. Không nghĩ tới, tên đệ tử này thật đúng là đột phá. Kia tên người chơi kỳ thật cũng nghĩ không thông. Tên chọc đầu này tông chủ như thế nào không hiểu ra sao cho ta phát một cái lặn xuống nước nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm còn không ít, trực tiếp liền thăng cấp. Kết quả là, Thẩm Diêm kia yên lặng đã lâu thu đồ chi tâm. Gần nhất lại cho tàn lại cháy. Chỉ tiếc trước mắt thu làm môn hạ đệ tử. Hắn là thật giáo không tốt. Kết thúc công tác sau, Thẩm Diêm đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi một hồi. Cho chính mình gội đầu. Mặc dù không có tóc. Mặc dù đại tu hành giả thân thể chính là không một hạt bụi thân thể. Nhưng hắn hưởng thụ quá trình này. Mà nhưng vào lúc này. Một thanh nho nhỏ phi kiếm bay vào ma tông chủ điện. Đây là đến từ nhất kiếm sơn phi kiếm truyền thư. Thẩm Diêm vung tay lên, phi kiếm sau khi tới tay, kia một chương liền lông mày cùng lông mi đều không có mặt xấu thượng. Lập tức triển lộ ra thần sắc lo lắng, tiểu sư thúc tại tỉnh Trung Nguyệt bên trong xảy ra chuyện. Thẩm Diêm đem phi kiếm thu vào trong lòng, lập tức bay về phía Ma Tông Hậu Sơn. Loại chuyện này, tự nhiên muốn ngay lập tức bẩm báo tiên sinh. Chờ hắn đi vào Hậu Sơn thời điểm, Hậu Sơn đám người ngay tại trong rừng trúc ăn hôm nay vừa hái quả táo. Tại Thẩm Diêm nói ra lộ tầm tao ngộ về sau, Miêu Nam Bắc lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cổ tay trên tiểu linh đang hóa thành hai cái đoạn đao. Cau mày đối Thẩm Diêm nói, đi, đây là muốn đi chém người tiết tấu à, dám khi dễ ta tiểu sư đệ. Lão nương một đao chém hắn đầu. Con mèo nhỏ xù lông. Ngồi xuống. Tiên sinh đối Miêu Nam Bắc nói. Hắn một mặt bình tĩnh phất phất tay nói. Bằng tên tiểu tử thối này tính tình. Rõ ràng chính là đang diễn trò. Tham nhân ra chỗ tốt. A, Miêu Nam Bắc cảm thấy buồn bực. Nói. Có thể tiểu sư đệ đều hôn mê a. Hắn tại Hậu Sơn thời điểm. Hôn mê liền thiếu đi rồi. Tiên sinh không hề lo lắng nói. Cẩn thận một hồi ký ức. Còn giống như chính là chuyện như vậy. Lộ tầm nhiều lần đột phá trước đó. Đều sẽ hôn mê. Ờ. Tốt. A, Miêu Nam Bắc ngồi xuống lần nữa. Sau đó không biết là nghĩ đến cái gì. Lại mở miệng nói. Tiên sinh. Ta đây muốn đi thăm hỏi một chút tiểu sư đệ. Có thể không? Kỳ thật. Nàng chính là tưởng niệm lộ tâm làm đồ ăn cùng điểm tâm ngọt. Tam sư huynh không phải người. Ta đáng yêu như thế. Hắn còn đốt khó ăn như vậy đồ vật ngược đãi ta. Ta thân thể sẽ không phát dục. Liền không xứng ăn được điểm sao. Nói xong, nàng vẫn không quên kéo một cái, đồng lõa. Đối Lâm Thiền nói, tiểu thiền nhi, ngươi khẳng định cũng rất tưởng niệm ngươi sư phụ. Đúng hay không? Lâm Thiền bị như vậy vừa hỏi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Miêu Nam Bắc nhìn nàng một cái, sau đó không khỏi sửng sốt một chút. Lúc trước gầy như que củi Tiểu Thiền Nhi, giống như phát dục càng ngày càng tốt. Miêu Nam Bắc đột nhiên có chút tiểu tự bế. Tiên sinh một bên vảnh lên tay hoa, một bên cầm lấy trên bàn một viên quả táo, cà soạt một hơi, nói, cho nên ngươi muốn đi một chuyến Tây Châu. Miêu Nam Bắc dùng sức gật đầu, lại đối Lâm Thiền nói, Tiểu Thiền Nhi, ngươi cũng muốn đi, đúng hay không? Lâm Thiền cúi đầu, lấy cực nhỏ biên độ nhẹ gật đầu. Tiên sinh nhìn hình dạng của các nàng, không khỏi lắc đầu bật cười, phất phất tay nói, vậy liền đi thôi. Miêu Nam Bắc nhanh như chớp liền chạy trở về phòng thu thập hành lý đi tới. Ha ha, có thể đi tìm tiểu sư đệ, lại có đồ tốt ăn. Hút liêu, Miêu Nam Bắc trong lòng cuồng hỉ, lộ tâm làm thức ăn, nàng như thế nào đều ăn không ngán. Nếu như điều kiện cho phép, cả một đời cùng ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy cũng không tệ. Mà đợi nàng thu thập xong hành lý về sau, phát hiện Lâm Thiền đã đợi ở ngoài cửa. Tây Châu, Nhất Kiếm Sơn, Lộ Tâm đã thức tỉnh, cũng không định nằm ở trên giường, liền đứng dậy phủ thêm áo bào đen, cùng Quý Lê cùng nhau đi đến phòng trúc bên ngoài. Nơi này là khách quý ngủ lại tĩnh mịch nơi, ngoài cửa có một mảnh tím rừng trúc, xung quanh cũng không có gì Nhất Kiếm Sơn đệ tử sẽ đến quấy rầy. Lộ Tâm nhìn thoáng qua Tử Trúc Lâm về sau, liền không hứng lắm, chỗ này phong cảnh không bằng Ma Tông Hậu Sơn, đồng dạng là rừng trúc, hắn cảm thấy nhị sư tỷ bế quan nơi biển trúc muốn càng thêm xinh đẹp. Lộ Tâm đối Quý Lê nói, đúng rồi, vỏ kiếm của ta đâu? Ở ta nơi này đâu rồi? Bị ta thu vào trong nhẫn chữ vật. Quý Lê lấy ra vỏ kiếm, đưa trả lại cho Lộ Tâm. Trên vỏ kiếm dây thừng đen phiêu lơ lửng, cọ cọ mờ u bàn tay của hắn, dính người cực kỳ. Tuy nói tại rèn luyện thời điểm, ngay từ đầu dị biến từ vỏ kiếm sinh ra, nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng là kiếm khí cận vỏ kiếm, lại là tử cấp pháp bảo. Bình Sơn Hải cảm thấy bọn họ Nhất Kiếm Sơn cũng không tốt thay trông giữ, xác định nó không có vấn đề gì về sau, liền đặt ở Quý Lê chỗ ấy. Quý Lê, vậy ngươi tỉnh Trung Nguyệt Sông sao? Lộ Tâm hỏi. Tất nhiên không có, ngươi cũng hôn mê, ta cái nào còn có tâm tư đi vượt quan a? Quý Lê nói. Lộ Tâm cười gảy một cái trán của nàng, nói, vậy được, rời đi Tây Châu trước, ta cùng ngươi đi, hảo nha. Quý Lê một bên che lại cái trán không cho hắn đánh, một bên hồi đáp, nơi đây là Nhất Kiếm Sơn đón khách phong, sơn phong không tính quá cao, cũng không tính quá thấp. Gió núi thổi qua, Lộ Tâm chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Hắn hiện tại trạng thái thân thể đặc biệt tốt, đi qua ất diệt chi hỏa rèn luyện, hắn đã đạt đến thượng phẩm linh kiếm tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, này rèn luyện lại cùng dưỡng kiếm thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá dưỡng kiếm thuật quá trình có rõ ràng cảm giác đau, mà bất diệt chi hỏa rèn luyện lại phá lệ dễ chịu. Nếu không phải bất diệt chi hỏa chỉ có thể có hiệu lực một lần, Lộ Tâm đều sợ chính mình sẽ lên nghiện. Hắn nhìn về phía Quý Lê nói, ngươi hẳn là đã đột phá tới đệ nhị cảnh đi. Đúng thế. Quý Lê ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lộ Tâm, ngươi không có tại đột phá sau ngay lập tức tiến vào tỉnh Trung Nguyệt củng cố cảnh giới, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Nói xong, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, vậy không bằng như vậy, ta cùng ngươi luận bàn mấy trận, này đã có thể trợ giúp Quý Lê củng cố cảnh giới, cũng để cho hắn thích ứng bây giờ có thể so với trung phẩm linh kiếm thể phách. Quý Lê nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nhịn không được đem hai tay đặt ở phía sau, ngăn tại kia đường cong trông rất đẹp mắt bộ vị, cũng không biết Lộ Tâm có phải hay không có cái gì ác thú vị. Mỗi lần cùng hắn luận bàn,